xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 694, có kế hoạch rồi, gocchuyenaudio.com, đừng vội, Cố Nhiên đi tới, muốn giơ tay ôm Vương Giai Tuệ ngồi vào bàn ăn. Em tự đi được, Vương Giai Tuệ né đi một chút, lặng lẽ nhìn thoáng qua Ninh Hạo. Chờ em đến được bàn ăn, cháo đã nguội rồi, Cố Nhiên trêu chọc cười, bất chấp ôm lấy Vương Giai Tuệ. Vương Giai Tuệ bất mãn trừng mắt nhìn Cố Nhiên, em cũng không phải trẻ con, anh cứ sán vào làm gì. Anh thích, Cố Nhiên không kìm chế được cười nói. Tiếu Nhiễm tò mò nhìn Cố Nhiên, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy anh ôm Giai Tuệ. Xem ra anh đối với Giai Tuệ rất nghiêm túc, nhưng một lãng tử thực sự vì một nhành cỏ thơm mà bỏ qua cả rừng rậm sao. Cô rất hy vọng Cố Nhiên có thể theo đuổi được Giai Tuệ, lại sợ anh không đủ chân thành làm tổn thương Giai Tuệ. Ninh Hạo từ đầu đến cuối không nói gì, giống như sự tồn tại của Cố Nhiên không gây ảnh hưởng gì đến anh. Anh cúi đầu nghiêm túc làm bài tập anh văn. Lớp trưởng, cậu có đói không? Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi. Nghe Tiếu Nhiễm hỏi, Ninh Hạo đang dán mắt vào sách ngẩng đầu tươi cười như cơn gió mùa xuân ấm áp. Tớ ăn ở nhà rồi. Cậu đói bụng mà còn phải giúp Giai Tuệ ăn cơm, không cần để ý đến tớ. Vậy tớ đi đây, Tiếu Nhiễm cười nói. Ninh Hạo cười gật gật đầu. Anh biết Cố Nhiên xem anh như tình địch, anh thật muốn cười, bởi vì địch ý của Cố Nhiên không có lý. Anh vốn không nghĩ đến việc xen vào giữa Cố Nhiên và Vương Giai Tuệ, tim anh vẫn luôn hướng về Tiếu Nhiễm, chưa từng thay đổi. Anh vĩnh viễn nhớ rõ chiếc khăn mà Tiếu Nhiễm đưa cho anh lau nước mắt mùa hè năm đó. Cố Mặc đang lái xe, giao công việc cho Trịnh Húc xong, liền nói với Linda. Giúp tôi đặt hai vé đi Maldives, Cố Tổng muốn mang Tiếu Nhiễm đi nghỉ phép sao? Linda lập tức ngầm hiểu. Công ty tạm thời giao cho hai người phụ trách, cũng đừng để khi tôi nghỉ phép trở về đối mặt với tình trạng công ty phá sản. Cố Mặc cười nhạt trêu chọc hai người. Rất có thể, Linda nửa đùa nửa thật nói. Trịnh Húc vốn luôn trầm mặc nay bị Linda chọc cho cười, thu lại tươi cười xong, anh xấu hổ hỏi. Cố Tổng tính đi mấy ngày? Có lẽ là một tháng. Ánh mắt Cố Mặc có hiện ra một chút yêu chiều. Một tháng, lúc này đến phiên Linda khiếp sợ. Cố Tổng, thật vậy sao? Cố Mặc cho Linda một câu trả lời chắc nịch, có kế hoạch rồi, Cố Tổng thật sự điên rồi. Một tháng, An muốn học theo đường Minh Hoàng, Linda trêu chọc cười nói. Tiếu Nhiễm tuyệt đối sẽ không là Dương Ngọc Hoàn, Cố Mặc cười trả lời. Tiếu Nhiễm nhìn thấy Cố Nhiên nhàn nhã bắt chéo chân ăn hoa quả, liền cười hỏi. Anh Cố Nhiên, làm bác sĩ như anh cũng rảnh rỗi như vậy sao? Đương nhiên không phải, Cố Nhiên nói giỡn trả lời, nếu đều nhàn nhã như vậy, bệnh viện sẽ phá sản mất. Chưa biết chừng hiện giờ đang rất chao đảo, cách mức phá sản không xa. Vương Giai Tuệ trừng mắt nhìn Cố Nhiên liếc mắt một cái. Giai Tuệ thật là hiểu anh, là anh đang muốn cho bệnh viện phá sản, để anh còn đổi nghề. Cố Nhiên cười ha ha nói, anh không làm bác sĩ Mông Cổ mà còn muốn đổi nghề. Người nào không có mắt lại đi thuê mầm họa như anh. Vương Giai Tuệ trào phúng nhìn Cố Nhiên, ai, thật là có bao nhiêu người không có mắt. Cố Nhiên nhái theo câu nói của Vương Giai Tuệ. Bệnh viện FSEPS của S thị, bệnh viện FSEPS của B thị. Mời anh về làm 10 ngón tay cũng đếm không hết, anh lợi hại như vậy sao? Vương Giai Tuệ không ngờ ngay cả bệnh viện chỉnh hình hoa bắc lớn nhất B thị cũng mời Cố Nhiên đến. Chỉ có em không nhìn thấy viên ngọc quý, gocchuyenaudio.com, này thôi, Cố Nhiên kiêu hãnh nói, cách chương.